Có tội rồi nên tôi chọn bình yên. Tác giả Liên Kim. Có tội rồi nên tôi chọn bình yên. Ai nói gì không quan tâm kệ họ. Buồn hay vui cũng chỉ mình hiểu rõ. Ốm hay đau tự mình tỏ mà thôi. Có tội rồi tôi chỉ chọn niềm vui, chẳng chọn cách làm hài lòng người khác. Nhận được gì ngoài con tim tan nát? Họ giúp gì ngoài những tiếng khen chê? Cuộc đời mà tránh sao khỏi thị phi, tránh sao được những tiếng chì tiếng bất. Tôi chọn cách luôn nghĩ suy tích cực. Mình là mình, đâu phiên bản của ai. Có tuổi rồi tôi yêu những sớm mai, mở mắt ra ngắm bình minh đỏ thắm. Và tôi biết lại một ngày tất bật, với nỗi lo bởi cơm áo gạo tiền. Có tuổi rồi ai chẳng thích bình yên, nhưng trên vai vẫn dư phần trách nhiệm. Tôi vẫn cố luôn hoàn thành công việc, bởi hiểu rằng lao động giúp mình vui. Đối với tôi còn mạnh khỏe trên đời là mình đã muôn vạn lần may mắn. Nếu có thể, tôi thường đi thể dục, chọn cho mình cách suy nghĩ lạc quan. Cuộc đời này còn lắm những lo toan, nhưng giờ đây tôi biết luôn chắt lọc. Lúc rảnh rỗi tôi vẫn thường đọc sách, và mỗi ngày tôi chọn một niềm vui.